Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 923, Từ Duyệt, cháu cũng không muốn Kha Bảo Cường biết việc này. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 923, Từ Duyệt, cháu cũng không muốn Kha Bảo Cường biết việc này. 2. Cùng lúc đó, Bùi Dĩnh cũng tháp tùng công chúa Diana đến thăm dòng sông 10 dặm Tân Hoài nổi tiếng. Đây là một chuỗi các đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia và di tích văn hóa với quần thể kiến trúc cổ xưa của đền Khổng Tử làm trung tâm. Sông Tân Hoài trong phạm vi 10 dặm làm trực tuyến, tường thành nhà Minh làm liên kết. Sông Tân Hoài vào cuối đời nhà Minh và đầu nhà Thanh là một nơi nổi tiếng về tình yêu lãng mạn. Nơi đây quy tụ những phú thương giàu có tiêu xài hoang phí thời bấy giờ, những văn nhân lãng tử, những mỹ nhân tài mạo xuất chúng. Trong số đó, được nhắc đến nhiều nhất là Tân Hoài Bát Diễm. Tân Hoài Bát Diễm đề cập đến 8 kỹ nữ nổi tiếng trên sông Tân Hoài, theo thứ tự là Liễu Như Thị, Cố Hoành Ba, Mã Tương Lan, Trần Viên Viên, Khấu Bạch Môn, Biện Ngọc Kinh, Lý Hương Quân với Đồng Tiểu Huyền. Mỗi người đều là thiên tư quốc sắc mà lại đa tài đa nghệ. Càng đáng quý chính là, dưới bối cảnh xã hội đầy biến động lúc bấy giờ, các cô cũng biết vong quốc hận, thể hiện tinh thần trung kiên bất khuất, diễn dịch từng đoạn tình yêu cảm động bi kịch. Lúc này, trong khi ngắm cảnh đêm của sông Tân Hoài trong vòng 10 dặm, Bùi Dĩnh đã giới thiệu ngắn gọn về sự cố Tân Hoài Bát Diễm cho công chúa Diana nghe. Nghe xong, công chúa Diana xúc động không thôi, nói: đáng tiếc bọn họ đều sinh ra trong thời đại loạn lạc. Nếu như họ may mắn sinh ra trong thế giới hòa bình và thịnh vượng này, thì với sắc đẹp và tài năng của mình, nhất định có thể sống một cuộc sống tốt hơn so với một số người ở trên thế giới. Bùi Dĩnh cười gật đầu nói: cô nói đúng, những người khác tạm thời không nói đến, chỉ nói về Đồng Tiểu Huyền. Nếu như cô ấy may mắn sống ở thời đại này, chưa kể tới khuôn mặt đẹp cùng với tài nghệ của cô ấy, chỉ bằng vào kỹ năng trù nghệ tuyệt vời cũng đã có thể làm được rất nhiều điều. Công chúa Diana kinh ngạc nói: Đồng Tiểu Huyền này còn có tay nghề nấu nướng tuyệt vời nữa à? Bùi Dĩnh thở dài nói: cô ấy được đánh giá là một trong 10 đầu bếp nổi tiếng hàng đầu ở Trung Quốc thời cổ đại, thiện chế rau xanh bánh ngọt, đặc biệt là giỏi món mứt đào, sốt dưa, dưa muối các loại, nổi tiếng ở phía nam sông Dương Tử. Đồng thịt với những món ăn vặt nổi tiếng ở Dương Châu, kẹo cuộn xốp giòn đồng đều là do cô ấy tạo ra. Có ghi chép rằng các món ăn của Đồng Tiểu Huyền, nghêu xay như hoa đào, xương cá tầm xay như bạch ngọc, dầu xương như cá tầm, tôm tùng như dâu rồng, thỏ nướng và gà lôi giòn như quả bánh. Chỉ là nghe miêu tả thôi cũng đã khiến người ta CSNC miếng. Công chúa Diana tự đáy lòng khen ngợi: lợi hại, Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm, có thể lọt vào danh sách 10 đầu bếp nổi tiếng hàng đầu thời cổ đại. Từ đó có thể tưởng tượng ra được tài nấu nướng của Đồng Tiểu Huyền này có bao nhiêu lợi hại. Chuyến du ngoạn sông Tân Hoài trong đêm nay khiến công chúa Diana chơi rất vui. Cảnh sắc tuyệt mỹ, lại có thêm chuyện xưa Tân Hoài Bát Diễm tô điểm. Thật là khiến người ta đi chuyến này không uổng công. Ba người Chu gia đều là dân lao động. Họ ở lại Tấn Thành một đêm. Ngày hôm sau ăn sáng xong, một nhà ba người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ba người Tần gia với tư cách là phía bên chủ nhà cũng chạy tới tiễn đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quốc Đống với Tần Tư Hàm ngày hôm qua gặp mặt đều cảm thấy đối phương cũng không tệ lắm, người hai nhà chung đụng cũng rất hài hòa. Có Giang Phong làm mai mối ở chính giữa nhắn tin qua lại, người hai nhà đều biết tâm ý của đối phương. Nói không khoa trương, hai bên cũng đã coi như là chuẩn thân gia rồi. Chu Quốc Đống với Tần Tư Hàm tiến tới với nhau, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Tần Sảnh, Vương Cục, hai vị xin dừng bước, có thời gian mời hai người đến Ngạc Tỉnh chơi, cho chúng tôi một cơ hội để thể hiện sự nhiệt tình của chủ nhà. Được, thư ký Chu, Lý chủ nhiệm, vậy chúng tôi không tiễn nữa, chúc mọi người thuận đường xuôi gió, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ đến Ngạc Tỉnh chơi hai ngày. Vậy chúng tôi xin phép đi trước, tạm biệt. Được. Tạm biệt, huyện Lỵ, tỉnh Hồ Nam. Sau nhiều ngày, quan Tử Duyệt lần thứ hai đến biệt thự của Kha gia. Điểm khác biệt là, lần đầu tiên cô đến đây là đi cùng bạn trai Kha Bảo Cường, mà lần này đến là cô một mình mang quà qua. Hết cách rồi, tự nhiên Kha phụ gọi điện thoại cho cô, mời cô đến nhà ăn cơm. Cô nhất định là không có cách nào từ chối, Bạn trai lại đi công tác xa không có cách nào trở về đi cùng cô. Cô chỉ có thể kiên trì đến nhà. Lúc cô đến biệt thự Kha gia, mở cửa cho cô là Kha phụ. Quan Tử Duyệt lễ phép chào hỏi. Chào buổi trưa bác Kha. Kha Xương Quần cười híp mắt nói. Tử Duyệt đến rồi à? Mau vào đi. Cháu đến là được rồi còn mang quà cáp làm gì chứ? Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Quan Tử Duyệt vào cửa, có chút xấu hổ nói. Tay không tới cửa không tốt lắm, cũng không là thứ gì đáng tiền, bác Kha không chê là tốt rồi. Vừa nói, một bên đem quà tặng đưa cho Kha phụ. Cách chương.